Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, tiền bối cao nhân. Hoàng Siêu hơi chút thu hồi một điểm khí thế, nằm ở đầu gió đỉnh sóng Thạch Long, mới, chỉ có, thở gấp trở về một hơi thở tới, ở nơi này thế giới. Lấy chân khí cùng tinh thần tới áp chế đối thủ, là cao cấp võ giả thường dùng thủ đoạn. Đây cũng nói cái này thế giới thích ứng như vậy thủ đoạn. Hoàng Siêu dùng hắn vô cùng chân khí cùng tinh thần áp chế Thạch Long. Khí thế của hắn, để Thạch Long như vậy giang hồ nhất lưu cao thủ, động liên tục đạn lực lượng cũng không có. Hoàng Siêu có chút hiểu ra. Cái này thế giới đối với tinh thần phóng khoáng hạn chế. Cái này thảo nào, huỳnh dịch võ hiệp trong thế giới. Tổng hội xuất hiện rất nhiều tinh thần, tâm cảnh đồ đạc, mà công pháp hiệu quả cũng càng thêm huyền diệu. Nơi đây tinh thần đối với vật chất thế giới quấy dày càng thêm mãnh liệt. Thạch Long ngẩng đầu nhìn nam tử đối diện, đối phương thân hình cao ngất, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuổi trẻ. Một đôi con mắt bao hàm vô cùng trí khôn và tang thương. Hắn nhìn về phía mình ánh mắt, tràn đầy một loại hiền lành, cùng, tiếc hận, thái độ. Đó là một loại cùng loại trưởng bối quan tâm, dĩ nhiên khiến người ta đến trung niên Thạch Long run lên trong lòng. Chưa phát giác ra nhớ tới chính mình khi còn bé ở tổ phụ bên người thời gian. Thạch Long có thể ngồi vào hôm nay cái này vị trí. Cũng không phải ngu xuẩn, hắn trong nháy mắt nghĩ đến, người trước mắt nhất định không phải một cái người thanh niên. Đúng rồi, cao thâm nội công đều có thể chú nhan dưỡng sinh, cái này một vị chỉ sợ là một vị nội công siêu phàm thoát tục tiền bối. Trong lòng hắn có cái này vào trước là chủ ý tưởng, lại nhìn thấy Hoàng Siêu bề ngoài không hề dấu hiệu của sự già yếu. Đem cái này toàn bộ quy về Hoàng Siêu thần công khó lường. Trong lòng càng thêm kính nể. Hoàng Siêu cười, Thạch Long cảm thấy mình thân thể nhẹ một chút. Khí thế kia đã trừ khử vô tung. Thế nhưng nam tử trước mắt vẫn cho hắn một loại thiên địa ở chỗ này uy áp. Thạch Long minh bạch đây là đối phương khống chế thủ đoạn tinh diệu tuyệt luân. Càng thêm dâng lên kính quý tâm tình. Mà đối phương xưng hô hắn, tiểu hữu, để trong lòng hắn an tâm một chút, chí ít vị tiền bối này cao nhân, không phải vừa lên tới liền kêu đánh tiếng kêu giết. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sợ là Ninh Đạo Kỳ cũng không có khủng bố như vậy. Lập tức thân thể nghiêng về trước đi trên hai bước, ôm quyền chắp tay nói, Dương Châu Thạch Long bái kiến tiền bối, nhưng là chữ tán nhân trước mặt. Hoàng Siêu cười nhạt lắc đầu, không nói ra được vân đạm phong khinh, ta lại không phải thà đạo hữu. Thạch Long, ngươi nên biết ta là bực nào mà đến, ngươi cùng ta đạo môn hữu duyên, nhất tâm hướng đạo, ở phía sau sinh chung cũng là tiến tới người, nhưng là có ít thứ chú ý duyên phận, không thể cưỡng cầu, thất phu hoài bích, e rằng có bất trắc, mà hôm nay dưới bốn bề sóng dậy. Vật kia, cần phải có minh chủ làm con nuôi, lấy đó dọn sạch sao? Còn thiên hạ lãng lãng càn khôn, bách tính vô tội, sớm một ngày kết thúc loạn cục, có thể sống vô số người. Còn đây là đại công đức, Thạch Long tiểu hữu, ý của ngươi như, đại đường song long bên trong chính là nói được một cái, ba hoa. Khấu trọng lại bị đại nghĩa phun lui. Đây cũng là quá thanh kỳ. Hiện tại Hoàng Siêu ngược lại cảm thấy đồ chơi này không sai. Nói chuyện lên có vẻ cao thượng vô tư nhân. Hơn nữa, hiện tại hắn là Lý Thế Dân. Thích hợp nhất lấy chồng nói, đại nghĩa. Loại ưu thế này tự nhiên không thể buông tha. Hoàng Siêu ở Thạch Long trước mặt, làm đủ tiền bối phong độ của cao nhân. Thậm chí trong nháy mắt dùng một điểm phù tang hóa trang thuật. Sửa đổi chính mình một ít tỉ mỉ, để bản thân của hắn càng thêm tiên phong đạo cốt, thanh tịnh xuất trần, Thạch Long trước bị khí thế kinh sợ. lại nghe được Hoàng Siêu rõ ràng vững vàng truyền âm, trong lòng đã sớm giả dối. Hắn vừa nhìn thấy Hoàng Siêu cái này, đạo gia cao nhân, phái đoàn, liền minh bạch đối phương là hướng về phía dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn mà đến. Hiện tại Hoàng Siêu theo như lời thật, không có ngoài hắn dự liệu. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng phía trước Tiểu Thâu, ở tường bộ vị trọng yếu nhìn lén cái này bên trong tình cảnh. Tiểu Thâu trừng lớn con mắt, vị công tử này đột nhiên trở nên thật kỳ quái, làm sao khiến người ta nhìn trong lòng cực kỳ sợ. Cẩu Đản, ngươi cái này không hiểu, đây là thượng thừa võ công. Hảo tiểu tử, ngươi dĩ nhiên gặp tiền bối cao nhân. Đúng vậy, Lăng thiếu, Khấu Trọng đạo lý rõ ràng phân tích nói. Trọng thiếu ngươi nói không sai. Từ Tử Lăng chứng kiến Hoàng Siêu khí thế, lại cảm thấy trong thiên địa huyền bí đang ở trước mắt, nhưng hắn lại một chút cũng tìm không được manh mối. Loại cảm giác này để hắn phát điên. Từ Tử Lăng tư chất cũng thật là không có nói, hắn chính là cái loại này chân chính kỳ tài. Hiện tại hắn xem không hiểu Hoàng Siêu trạng thái, tuy nhiên lại trực giác cảm thấy loại này trạng thái rất trọng yếu, đáng giá học tập bắt chước. Thạch Long nhìn Hoàng Siêu trang phục, không dám gọi hắn nói trưởng, vì vậy nói rằng, tiền bối, Thạch Long nhất tâm hướng đạo, khổ tâm học tập, nhưng mà cũng không đoạt được. Thế nhưng vật ấy cũng là ta khổ cực phải đến, tiền bối muốn bằng một câu nói lấy đi. Hắn ngược lại là nỗ lực làm ra dáng vẻ cung kính, không nói chuyện bên trong ý tứ hay là muốn điểm chỗ tốt. Hắn đây cũng là xem Hoàng Siêu giống như một đang Michiyuki người, sẽ không trở mặt đánh chết hắn. Hoàng Siêu ánh mắt uy nghiêm nhìn Thạch Long, Thạch Long không thể không cúi đầu. Hoàng Siêu lắc đầu thở dài, Si Nhi, người trầm mê trong đó, thật không nghĩ tới trong đó thiên địa đại đạo căn bản không có duyên với ngươi, ngược lại sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân. Bạo Quân Dương Quảng tuổi tác tăng trưởng, chỉ sợ cũng đi lên tìm kiếm Trường Sinh lão lộ. Ngươi có tài đức gì có thể ở dưới triều đình bảo lưu vật ấy? Ngươi có nắm chắc bí mật của mình không vì triều đình biết? Thạch Long cái trán đầy hãn, tim đập như sấm, một phương diện là bị Hoàng Siêu nói sự tình xúc động tâm linh, một phương diện nhưng là bị Hoàng Siêu uy nghiêm sở áp bách. Ngươi nhưng có nói chuyện chỗ? Hoàng Siêu hỏi. Thạch Long vẫy tay một dẫn, nói rằng, tiền bối, mời đến đàn tràng một lần. Tiền bối đến, Thạch Long đàn tràng vẻ vang cho kẻ hèn này. Hắn cung kính ở phía trước dẫn đường, đối với đệ tử nói, nhanh nghênh tiếp quý khách. Những đệ tử kia cũng hiểu đây là một cái sư phụ đều muốn cung kính đối đãi cao thủ, vội vã dẫn Hoàng Siêu đi vào trong. Lăng Vũ Hàm đi theo Hoàng Siêu bên người. Hoàng Siêu không phải giới thiệu, Thạch Long cũng không dám hỏi nhiều. Hắn cảm thấy cái cô nương này không hề võ công, nhưng mà tiền bối hành sự hắn cũng không dám phỏng đoán, nói không chừng đây là mới thu đồ đệ đâu. Thạch Long đàn tràng trong đại sảnh, Hoàng Siêu ngồi trên vị trí đầu não bên trên. Thạch Long đệ tử đưa lên nước trà, tất cả đều thối lui đến đại sảnh rất xa địa phương. Thạch Long lúc này mới chỉ có chắp tay nói, tiền bối nghĩ tất do dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn mà đến. Hắn vừa rồi cùng đệ tử thông khí, phát hiện Hoàng Siêu chi trước với hắn nói chuyện tất cả đều là truyền âm. Đệ tử cũng không biết bọn họ đang giảng cái gì. Điều này làm cho Thạch Long trong lòng thoải mái, đối với Hoàng Siêu cũng nhiều một phần hảo cảm. Cái này một phần hảo cảm để hắn dễ dàng hơn bị Hoàng Siêu thuyết phục. Đây chỉ là một chút tỉ mỉ, Hoàng Siêu tuy nhiên cũng chú ý tới, cũng không bởi vì mình tinh thần cường đại liền toàn bằng tinh thần khống chế tới thao túng người. Loại này nhuận vật không tiếng động thủ đoạn mới là chính đạo. Hoàng Siêu nói, Thạch Long người cất giấu dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn vài chục năm, lại không luận ngươi như thế nào thu được. Ta từ ngươi nơi đây lấy đi, xem như là nhận tình của ngươi. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn vốn là không phải làm cho luyện được. Chỉ có ứng với thế gia người mới có khả năng nắm chặt cái kia minh minh cơ duyên. Nếu không thì bằng nó là đạo môn kỳ thư. So với từ hàng tĩnh trai dấu bé kiếm điển dấu lớn càng tốt hơn. Ngươi cho rằng ngươi có thể bình an bảo tồn vài chục năm. Chỉ là mọi người đều biết sách này không cách nào luyện thành. Mà hiện tại, ứng với thế người đã xuất, dấu bé trường sinh quyết dấu lớn nên vật quy nguyên chủ. Ta có ba loại bồi thường, ngươi có thể tuyển trạch một loại, một viên sinh tử thịt người bạch cốt linh đan, cho dù đã tắt tờ, miễn là thi thể hoàn chỉnh, thời gian không lâu sau, cũng có thể cứu sống. Một môn dĩ tĩnh chế động, tích xúc khí công, chợt bùng nổ nội công tuyệt học. Một môn chữa thương pháp thuật, có thể trị nội thương, tiếp tục kinh mạch, ôn dưỡng đan điền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.